Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 588 Diệp Tâm Nhiên chuyện xưa. Đừng đoán mò, đều không phải, Diệp Tâm Nhiên tựa hồ cũng không tưởng trả lời Lan Đoá Đoá nói. Tiếp tục họa chính mình chuyện tranh, kia ta không đoán mò. Ngươi nói cho ta a. Lan Đoá Đoá không rõ, vì cái gì nàng chính là cái gì đều không nói đâu. Như vậy quật cường, thực làm người đau lòng. Tâm Nhiên, chúng ta là bằng hữu a, ngươi như vậy, ta thực lo lắng. Lan Đoá Đoá nhẹ giọng nói, Lan Đoá Đoá là điều phi thường trọng cảm tình cá. Nàng không thể gặp bên người bằng hữu có bất luận cái gì không tốt, huống chi Diệp Tâm Nhiên tình huống thoạt nhìn như vậy nghiêm trọng, nghe được nàng nói. Diệp Tâm Nhiên cặp kia bình tĩnh trong ánh mắt hiện lên một mặt ánh sáng, bằng hữu sao? Thật lâu trước kia, nàng cũng là từng có bằng hữu đi, sau lại, liền không có, nhiều đóa, ta không cần bằng hữu, ngươi là quân thiếu vị hôn thê, không cần thiết cùng ta loại này thân phận thấp kém người giao bằng hữu. Chỉ cần Lan Đoá Đoá nguyện ý, giới thượng lưu bó lớn danh viện thục nữ sẽ tranh nhau cùng Lan Đoá Đoá làm bằng hữu, nhưng là kia không phải Lan Đoá Đoá muốn, nàng muốn là thiệt tình bằng hữu. Diệp Tâm Nhiên, một cái bên ngoài lạnh lẽo mạc, nội tâm mẫn cảm mềm mại nữ hài tử, làm người muốn nhịn không được thân cận nàng. Lan Đoá Đoá có dự cảm nàng có thể cùng Diệp Tâm Nhiên trở thành thực tốt bằng hữu. Quân Việt là quân Việt, ta là ta, cái gì thân phận a? Ta tưởng ngươi hẳn là biết, ở ta không có trở thành quân Việt vị hôn thê thời điểm, ta là cái cô nhi, cho nên a, ta cũng chỉ là cái bình thường người mà thôi a. Tha thứ nàng nói dối, chính là đây là bất đắc dĩ. Diệp Tâm Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, cái này đơn thuần tốt đẹp thiếu nữ là thật sự muốn cùng nàng giao bằng hữu sao? Cho nên ngươi nguyện ý cùng ta giao bằng hữu sao? Diệp Tâm Nhiên giật giật môi, đôi mắt có chút ướt át. Hảo, chúng ta là bằng hữu. Lan Đoá Đoá vui vẻ cười, vậy ngươi hiện tại có thể cùng ta đi bệnh viện sao? Lan Đoá Đoá còn ở nhớ thương trên người nàng thương, không, ta không thể đi bệnh viện. Diệp Tâm Nhiên lắc đầu cự tuyệt, vì cái gì? Lan Đoá Đoá thật sự không rõ, vì cái gì Diệp Tâm Nhiên bị như vậy trọng thương, lại còn muốn như vậy quật cường không chịu đi bệnh viện. Diệp Tâm Nhiên đối thượng nàng mắt lam, từng câu từng chữ, bởi vì ta không có tiền. Đúng vậy, nàng thiếu tiền, phi thường thiếu tiền. Có lẽ này đối Lan Đoá Đoá tới nói cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng là đối với nàng tới nói, chính là thiên đại sự tình, tiền. Lan Đoá Đoá vi lăng, ở nhân loại thế giới sinh sống lâu như vậy, nàng tựa hồ vẫn luôn không có tiền khái niệm, này cũng không thể quái nàng. Muốn trách thì trách quân Việt quá thổ hào. Quân Việt cấp Lan Đoá Đoá kia trương tạp, chính là vô thượng hạn. Tưởng như thế nào soát liền này như thế nào soát, nàng đương nhiên là không có dưỡng thành tiền tài khái niệm. Tâm Nhiên, ta có thể không? Diệp Tâm Nhiên lắc đầu, liền tính là bằng hữu, ta cũng không nghĩ thiếu ngươi. Nhiều năm như vậy đều là nàng một người nhịn qua tới, nàng đã không biết nên như thế nào dỡ xuống ngụy trang chính mình áo giáp đi ỉ lại người khác. Vậy ngươi ba ba mụ mụ đâu? Tâm Nhiên thiếu tiền, nàng ba ba mụ mụ liền mặc kệ nàng sao? Ta ba ba mụ mụ đã sớm đã chết, Diệp Tâm Nhiên buồn bã nói. Ở ta còn ở thượng trung học thời điểm, bọn họ liền sinh bệnh nặng, vì cho bọn hắn chữa bệnh, trong nhà tiêu hết sở hữu tích tụ. Sau đó, chính là nơi nơi vay tiền, thậm chí, mượn vay nặng lãi, vay nặng lãi. Lan Đoá Đoá kinh ngạc. Cứ việc như vậy, bọn họ vẫn là đã chết, cũng chỉ dư lại ta, cùng còn không xong chướng, từ trung học đến đại học. ta đánh quá rất nhiều phân công, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì sinh hoạt, vay nặng lãi những năm gần đây lợi lan lời đã lan đến 200 vạn, nàng căn bản vô lực hoàn lại này bút con số thiên văn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.